Chương 2717 tối cường thăng cấp hệ thống. Phổ thông tu luyện hình thức. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi kích hoạt Hồng Mông hệ thống. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt chậm rãi mở, trong con ngươi lộ ra không che giấu nỗi vui sướng, song quyền căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, y rốt cục chương mới xong. Ken. Gợi ý của hệ thống, phóng thích mở ra Hồng Mông hệ thống. Mở ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chút do dự y ken. Hệ thống mở ra bên trong, 1%, 10%, 30%, 80%, 100 y hệ thống khởi động hoàn thành. Vù. Long Phi trong đầu giới đột nhiên một bên y cá nhân thuộc tính vạch. Công pháp vạch. Hệ thống linh bảo vạch. Hệ thống thương thành. Hệ thống lớn đĩa quay rút thưởng. Hệ thống nhiệm vụ đặc thù vạch. Hệ thống đặc thù vạch. Hệ thống không biết lĩnh vực vạch e mỗi một cái thuộc tính vạch chính là một cái giới, cùng trước đây có chỗ bất đồng, nhưng nhìn đi tới cũng không lớn bao nhiêu thay đổi, kỳ thực lớn phương diện đều sẽ không có thay đổi quá lớn, liền dường như một cái trò chơi như thế, phiên bản chương mới chỉ là đi điều tiết một ít chi tiết nhỏ, nhân vật chi tiết nhỏ, kỹ năng chi tiết nhỏ, địa đồ chi tiết nhỏ, vật phẩm chi tiết nhỏ loại này. Không thể sẽ mức độ lớn thay đổi, hệ thống cũng là như thế, từ chân võ đại lục đến Hồng Mông giới, cũng chính là địa đồ thay đổi mà thôi, bất kể như thế nào thay đổi, kỳ thực đối với Long Phi mà nói, hắn muốn đồ vật chỉ có một cái, dắt quái lên level, bất kỳ thế giới vị diện đều là giống nhau, đẳng cấp vĩnh viễn quan trọng nhất, chỉ cần có thể dắt quái, giúp người cầm kinh nghiệm thăng cấp, đột phá đối với Long Phi mà nói chính là EXP bao nhiêu mà thôi, kiểm tra cá nhân thuộc tính. Long Phi muốn tìm hiểu một chút hắn hiện tại thuộc tính chuyên cua tui dốc nét người chơi, Long Phiển cấp, binh giả cảnh cấp 1, binh giả, tướng nguyên, linh giả, hỗn cương, thiên tượng, đại hiền, tôn giả, hoàng giả, đế cảnh, thiên thánh, bá vương, thiên chí tôn, địa chí tôn, huyền chí tôn, ba chí tôn vì là cảnh giới tối cao, kinh nghiệm, 8.099999999, chuyển hóa sau kinh nghiệm, sinh mệnh giá trị, 1.000 chân linh trị, 100 hồng mông trị, 1 điểm. Chú, Hồng Mông trị chỉ có thể thông. Qua giết người đến thu được, 100 điểm vì là đầy, tăng cường đến 100 điểm là có thể chuyển hóa thành Hồng Mông khí, chuyển hóa sau khi có thể một lần nữa chồng chất, 100 điểm Hồng Mông trị dung hợp đi ra Hồng Mông khí tương đương với xếp hạng 100 tên sau viễn cổ truyền thừa đỉnh cao lực lượng bạo phát. May mắn trị, không nhân phẩm trị, không, nhân phẩm trị quyết định rút thưởng, hệ thống khen thưởng. Mị lực trị, 100 điểm, ẩn giấu trạng thái, võ lực trị. 100 điểm, ma qua, một loạt cá nhân thuộc tính hiển hiện ra, Long Phi cẩn thận nghiên cứu một phen, thở ra một hơi, nói, thì cũng còn tốt, 100 ức kinh nghiệm chuyển hóa sau khi cũng có một ức kinh nghiệm, này một ức kinh nghiệm ít nhất có thể làm cho ta thăng cái chừng 10 cấp chứ. Chỉ cần để ta dừng bước, hèn mọn trưởng thành, sau đó phóng túng bay lên. Hồng Mông trị chính là Hồng Mông khí. 100 điểm liền có thể dung hợp một đạo Hồng Mông khí, sức mạnh có thể so với viễn cổ lực lượng đỉnh cao bạo phát. Mặc dù là xếp hạng thứ nhất trăm tên sau viễn cổ truyền thừa lực lượng, nhưng cũng là cực kỳ phong cách. Long Phi ở chân võ đại lục sử dụng tới một lần Hồng Mông khí, này sức mạnh bá đạo hắn cả đời cũng sẽ không quên, mị lực trị vẫn là 100 điểm. Đây là duy nhất không có biến địa phương. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn đem 100 mở ra khải, hệ thống nhưng bắn ra một đạo tiếng nhắc nhở, ken. Mở ra mị lực trị cần 100 điểm chân linh trị, có hay không mở ra? Gợi ý của hệ thống, 24H bên trong chỉ có thể mở ra một lần. Dựa vào. Cứng nói ngươi không có thay đổi, ngươi hắn em gái thì có biến hóa, một ngày chỉ có thể mở ra một lần, còn muốn chân linh trị. Long Phi oán giận một tiếng, nhất thời cũng sắp mở ra mị lực trị tâm thu hồi, mị lực trị 100 điểm, một khi mở ra, là người là quỷ e sợ đều sẽ bị mị lực của hắn trị hấp dẫn ở, này liền dường như mở treo như thế, cũng là một đạo đòn sát thủ. Nói không chắc lúc nào liền có thể tạo được sát thần tác dụng. Cuối cùng, Long Phi ánh mắt nhìn về phía đẳng cấp, những khác đẳng cấp hắn không có đến xem. Cuối cùng một đạo cảnh giới, cũng chính là ba đại chí tôn cảnh giới, thiên chí tôn, địa chí tôn, huyền chí tôn. Lấy xếp hạng đến xem, huyền chí tôn hẳn là lợi hại nhất. Nói cách khác thiên tộc huyền đế là chí cao cảnh giới đỉnh cao. Trời ơi! Vượt qua level 120 tồn tại bốt. Long Phi hai mắt nhìn bầu trời. Nói thầm, nghề huyền đế, ngươi liền cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Không bảo ngươi, lão tử thề không làm người. còn có toàn bộ thiên tộc. Long Phi âm thầm xin thề, tâm thần vừa thu lại, Long Phi lại bắt đầu kiểm tra những khác hệ thống thuộc tính ỷ công pháp vạch, trống rỗng. Không có thứ gì. Nhìn dáng dấp trong cơ thể mình tam đại truyền thừa sức mạnh cũng không thuộc về vu công pháp, vậy sau này làm sao tu luyện? Mặc kệ rồi. Trước tiên cầm ác linh thuật luyện đan, tu luyện. Ken. Gợi ý của hệ thống, ác linh thuật luyện đan tu luyện hoàn tất. Công pháp vạch bên trong thêm ra đạo thứ nhất kỹ năng, Long Phi lại đi xem những khác, hồng mông hệ thống vẫn là giai đoạn sơ cấp, rất nhiều thuộc tính đều chưa hề hoàn toàn hiện ra, liền ví dụ như thương thành đồ vật bên trong đều là thứ tầm thường, dĩ nhiên đối với Long Phi giai đoạn này mà thôi, những thứ đó đều là thần khí giống như tồn tại, một đường kiểm tra, cuối cùng Long Phi kiểm tra hệ thống đặc thù vạch thời điểm, ánh mắt cả kinh nói, CMN, to lớn nhất thay đổi. Nguyên lai ở đây. Trâu bò ta ca. Đặc thù hệ thống, người chơi có thể tự do chuyển đổi thành phổ thông tu luyện hình thức, phổ thông tu luyện hình thức bên trong có thể thu được kinh nghiệm tu luyện, những kinh nghiệm này có thể để cho người chơi thăng cấp nhắc nhở, một ngày chỉ có thể chuyển đổi một lần vì là một canh giờ nhắc nhở, có thể dùng đến lĩnh ngộ công pháp tu luyện, nói đơn giản chính là, Long Phi đang không có quái vết thời điểm là có thể chuyển đổi thành phổ thông tu luyện hình thức, ở cái này hình thức ở. Trong cũng có thể được kinh nghiệm như thế có thể thăng cấp đột phá. Đồng thời, loại mô thức này có thể dùng đến tu luyện Long Phi không biết tu luyện như thế nào tam đại viễn cổ truyền thừa sức mạnh ấy trâu bò rồi. Ha ha ha. Sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng không có quái vết không cách nào thăng cấp. Lần này thật sự hoàn thiện rồi. Long Phi âm thầm hưng phấn, hơn nữa. Nếu như không dựa vào hệ thống cũng có thể tu luyện, vậy sau này liền có thể chậm rãi thoát khỏi hệ thống chưởng khống, đối với Long Phi tới nói thật sự rất tốt, dù sao hắn không biết hệ thống nghiên cứu phát minh người đến tột cùng muốn làm gì, vạn nhất ngày nào đó hệ thống khởi động cái gì tự hủy trang bị, vậy hắn không phải chết chắc rồi. Ê này này này, ê Phi ca. Phi ca. Ngươi làm sao? Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi hưng phấn sững sờ vẻ mặt, không khỏi lo lắng hỏi ế. Long Phi khôi phục như cũ, nhìn Đàm Đại Pháo hỏi, ê làm sao? Đàm Đại Pháo lắc lắc đầu nói, ở ngươi đều đờ ra 10 phút, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì cơ chứ. Ồ, làm sao ngươi vết thương trên người toàn bộ được rồi? Đàm Đại Pháo kỳ quái hỏi, Long Phi cảm ứng một thoáng thân thể của chính mình, xác thực hoàn toàn khôi phục thực sự là bởi vì hắn ở hệ thống thăng cấp hoàn thành thời điểm thăng cấp, nguyên bản hắn là level 0, hiện tại cấp 1 rồi, để thăng cấp rồi. Kha kha, liền bắt đầu từ bây giờ, còn có một ức điểm kinh nghiệm. Kế tiếp ta phải nhanh chóng đem những kinh nghiệm này trị phóng thích đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuyển đổi phổ thông tu luyện hình thức.